mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, đệ 1144 chương tạo hóa. Đến nỗi đại trụ, hắn nguyên bản chịu người chi thác, kia bạc cũng là Dạ Du tử đồ đệ cho hắn làm như an gia phí. Chính là về đến nhà sau mới phát hiện đồ vật không thấy. Trong lòng sợ hãi, muốn trở về tìm, khi đó mới biết được viên ngoại phủ cháy. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, tâm thần thất thủ, sau đó bị kia trong giếng tà ám sấn hư mà nhập. Cấp hại, cuối cùng còn liên lụy chính mình nhi tử. Cái này phủ đầy bụi 10 năm án tử, hoặc nhìn lẫn nhau không chút nào tương quan. Không nghĩ tới âm thầm có một cây vô hình tuyến đem chúng nó sâu chuỗi ở bên nhau. Tố Tân không thắng thổn thức, Dạ Du tử tiếp tục giảng tố nói. Ngoặc kép, cũng là ý trời, ngày ấy, ta đang muốn đối kia quy khư tiến hành 7 trận cùng thi pháp. Đồ nhi tiến đến trợ ta, chính là liền ở thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên phát khởi cuồng tới, hủy diệt rồi kia trận. Khi đó ta mới biết được có người ở ta đồ nhi trên người hạ cổ. Mà ta đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị kia quy khư phía dưới lực lượng cắn nuốt đi vào. Cuối cùng chỉ tới kịp đem nguyên thần trốn thoát nguyên thần ra tới khi. Bên ngoài rơi xuống thiên la địa võng, ta háo đi bản mạng pháp bảo lao ra, một cái huyết sắc la sát đánh tới, ta không dám ham chiến. Vì thế tận khả năng hướng xa xôi địa phương trốn, Tố Tân tâm không khỏi theo đối phương giảng tố. Mà huyền lên, từ đối phương giảng tố chung không khó nghe ra, kỳ thật kia huyết sắc la sát thực lực so Dạ Du tử kém xa. Bằng vào mai phục, đánh lén cùng rút củi dưới đáy nồi âm hiểm thủ đoạn mới chiếm được một tia tiên cơ. Lấy Dạ Du tử thần hồn như thế cô đọng trình độ. Cùng với một trận chiến chưa chắc không thể thắng lợi, hắn không ham chiến, kỳ thật chủ yếu là sợ lan đến gần người chung quanh đi. Chính là vì cái gì lại sẽ bị vây ở nơi này? Dạ Du tử sâu kín thanh âm truyền đến, huyết la sát giống như là đoán chắc ta muốn hướng cái này phương hướng trốn giống nhau. Vừa đến ngọn núi này đầu, ta cảm thấy được có một cổ tối nghĩa năng lượng dao động. Lúc ấy liền ám đạo một tiếng không ổn, chính là muốn rời đi cũng không còn kịp rồi, một tòa thần tượng đè ép lại đây, mà ta cũng dùng chính mình bản mạng Nguyên Châu đem này đánh chết. Xem như đồng quy vu tận, liền tính là thân chết hồn tiêu. Cũng muốn đem kia huyết la sát đánh chết, Tố Tân cũng nhịn không được nghĩ lại mà sợ, nếu là Dạ Du tử lúc ấy không có giết chết người nọ. Chỉ sợ nơi này đã biến thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Tố Tân hỏi, bản mạng Nguyên Châu, chính là ngươi hiện tại. Thần hồn cũng không có biến mất a, dùng chính mình bản mạng Nguyên Châu cùng đối phương đồng quy vu tận. Không phải đã chết sao? Hơn nữa là hồn phi phách tán cái loại này. Chính là xem đối phương hiện tại bộ dáng. Còn có một tia nguyên hồn ở a. Dạ Du tử cười nói. Tiểu hữu không phải cũng là bằng vào tạo hóa lực lượng mới có thể bảo toàn thần hồn sao? Nghĩ đến tiểu hữu tạo hóa còn muốn lớn hơn nữa một ít. Thế nhưng có thể trọng tố thân thể, thì ra là thế a. Tố Tân như suy tư gì gật gật đầu. Hiện tại sở hữu sự tình đều đã sáng tỏ. 10 năm trước viên ngoại phủ hỏa hoạn chính là bọn họ tự làm tự chịu. Chỉ là liên lụy như vậy nhiều vô tội. Hắn cuối cùng chết đích xác làm ta rất đau lòng, nhưng là cũng là chính hắn tạo hóa không đủ, cùng người thiện là chuyện tốt, nhưng là đầu tiên muốn phân rõ thị phi đúng sai mới được. Đối người tốt thiện liền sẽ được đến thiện quả, chính là đối phương rõ ràng chính là ác, nếu gần là xem ở kia cũng là một cái mạng người mà thiện tâm tràn lan. Trên thực tế không phải thiện, chỉ là gieo hậu quả xấu mà thôi, Tố Tân gật gật đầu. Thâm chấp nhận, chỉ nghe Dạ Du tử tiếp tục nói. Kỳ thật lần này ta có thể hoạt động, nghĩ đến quy khư đã bị giải quyết rớt, bởi vì nơi này cùng nơi đó năng lượng chàng là tương thông. Cho nên ta mới có thể đủ có dãy dụa linh tinh. Tố Tân nhớ tới chính mình một đường lại đây thời điểm. Có núi đất sạt lở dấu hiệu, xem ra đều là gia hỏa này là mần ni hai người hàn huyên lâu như vậy. Tố Tân vô hạn cảm khái, cuối cùng chỉ thở dài. Dạ Du Tử nhìn sắc trời, cười nói, hảo, cùng quân buổi nói chuyện, cũng coi như là hiểu rõ đêm mộ đáy lòng cuối cùng ràng buộc. Cáo từ, hy vọng có duyên còn có thể tái kiến. Tố Tân nhìn mắt trong tay Hỗn Nguyên Châu, gật gật đầu, rất là nghiêm túc mà nói, sẽ, nhất định sẽ. Dạ Du Tử thân ảnh dần dần đạm đi, cuối cùng biến mất không thấy. Chân trời xuất hiện mặt trời, một lát sau, một vòng đỏ rực thái dương từ từ dựng lên, Thanh Nha khóe miệng cong cong, cười, hôm nay lại là mới tinh một ngày, liếc mắt suy sụp sụp nửa bên triền núi, nghĩ đến qua không bao lâu, liền sẽ bị tân thảm thực vật bao trùm mà ni trở lại Tỳ Quy Thành thời điểm đã buổi trưa qua đi. Mới phát hiện trên người dính đầy bùn đất, dơ thực, hơn nữa bụng cũng đói thầm thì vang. Tố Tân tính toán đi mua hai kiện trang phục, có người nhận ra nàng tới. Tố Tân đại sư, ai nha, thật là Tố Tân đại sư. Mọi người lập tức liền vây lại đây, muốn nàng đi hỗ trợ nhìn xem monster. Tố Tân nhớ tới Du Bình nói có mấy chục cái tiểu quỷ từ quy khư chạy ra tới, nói không chừng bọn họ hiện tại ra trạch không yên, chính là những cái đó tiểu quỷ làm hạ. Đã không có sau lưng quy khư lực lượng, thì thật tiểu quỷ muốn hại người cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên muốn người này vốn dĩ liền tâm tính bất chính, hoặc là sinh mệnh nguyên khí suy yếu, hoặc giống Trương Tam thiếu gia giống nhau cùng đối phương ký kết khế ước linh tinh. Đối phương mới có thể, danh chính ngôn thuận mà bám vào người. Bất quá quỷ khí quấy dày nhiều, đối nhau người cũng là không tốt. Cho nên Tố Tân tỏ vẻ chính mình trước mua hai kiện tắm rửa quần áo, chờ rửa mặt chải đầu, ăn sau khi ăn xong, liền ai ra đi xem xét. Tiệm quần áo lão bản nhìn đến Tố Tân tới cửa, chạy nhanh liền tặng hai chồng lên chờ lụa mặt nhi váy sam lại đây. Tố Tân vừa thấy, tốt như vậy xiêm y mặc ở chính mình trên người không cần một ngày là có thể làm dơ lộng hỏng rồi. Quá lãng phí. Thì thật chính yếu vẫn là váy xuyên trên người một chút đều không có phương tiện a. Liền bước chân mại lớn một chút đều phải đem góc váy Germany. Tưởng nàng loại này chức nghiệp, không chừng khi nào liền tao ngộ đột nhiên trạng huống yêu cầu chạy trốn. Vẫn là phân trên dưới tiết cái loại này vải bông áo quần ngắn nhất thích hợp. Lại thuận tiện mua một đống bánh quẩy bánh rán bánh bao linh tinh nhiệt lượng cao đồ ăn. Hồi khách điếm thay đổi xiêm y, qua loa ăn đồ vật, liền ra tới đi theo mọi người đi. Tố Tân ở bang nhân nhóm trừ tà chảo quỷ thời điểm, Tề Võ Uy chính mang theo một chúng nha dịch cùng thợ thủ công giúp nàng tu sửa nàng mua tới kia chỗ. Sân, này một vội chính là hơn 10 ngày, cả tòa thành rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, là chỉ không có quỷ vật làm ầm ĩ thanh tĩnh. Không có tà ám, mọi người dần dần dọn về trong thành, sinh cơ dần dần khôi phục, cũng càng ngày càng náo nhiệt, nàng tiểu viện cũng tu sửa hảo, mặt đất phô đá xanh, liền gia cụ tất cả đều chuẩn bị tốt. Tố Tân đem tiền giao cho Tề Võ Huy, bởi vì là hắn hỗ trợ tìm thợ thủ công, ai làm nhiều ít công tương đối rõ ràng, trong lòng vẫn là thực cảm tạ đối phương như thế cẩn thận chu đáo. Cũng coi như là đối nàng cái này, đại sư tán thành. Tố Tân bắt đầu rồi mỗi ngày du rú trong nhà nhật từ. Trừ bỏ tĩnh tọa, chính là đi bên ngoài đi dạo, mua các loại ăn vặt đồ ăn vặt linh tinh. Nhật từ quá đến muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Tố Tân thuận tiện đem 10 năm trước sự tình, về khách điếm sự tình, chọn lựa nhặt nói cho nàng một chút. Cũng coi như là lại nàng nhiều năm như vậy khúc mắc. Còn nói cho nàng, nàng trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được lão dư. Kỳ thật vẫn luôn đều ở bên người nàng. Tố Tân lời này vừa nói ra, tam nương tức khắc liền khóc lên. Hết chương.